Thank you. lâu rồi từ khi em bước đi người ơi. Đã lâu rồi ta chẳng hỏi thăm nhau vài câu. Chẳng biết giờ này em đang sống vui hay buồn, còn lòng anh luôn luôn thấy cô đơn. Chẳng bởi vì anh đã quá yêu người thôi. Anh chẳng thể nào quên những tháng năm ngày xưa. Nhớ những ngày bên nhau em hứa không lìa xa, mà giờ đây sao lẻ loi chỉ mình anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đắn đo. Nỗi buồn vằn còn đầy khi ta viết tâm tình, pha một lon tô lên bức tranh thiếu mình. Ta nghe tim mình đớn đau, người bực mau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu. Bao nhiêu câu hề chụp kia về lúc khuya, ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăm trầm sẽ chia. Bao nhiêu yêu thương mây theo gió cuốn ngày trôi về đâu, đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim anh đau. Sáng sớm rồi chưa, tôi chưa cần ai đón đưa. Lời tỏ tình thì ngắn như thế, suốt bao năm dòng dài vẫn lặng im. Hay cứ nói ra một lần rồi tiếng sau. Anh thề là trái tim nhớ thương mỗi em thôi. Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu anh không từ chối. Nói mấy câu hẹn thề gần trên môi, ai còn tin những thứ xa xôi? Có lẽ phải tìm cách tỏ tình đã muộn. Mà sống như giờ hoa này sớm nở mai tàn. Đó là mọi thứ trên thế gian, sống vui khi ngày tháng. Mình lo lắng cho nhau cây cần lá, người cần đừng yêu giữa ngân hà. Một lần hãy tin những yêu thương thật thà. sẽ luôn ở bên nếu anh không từ chối. Nói mấy câu hẹn thề hoa trên môi, ai còn tin những tia xa xôi? Có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi. Mà cuộc sống như đóa hoa để sớm nở mai tàn, yêu là mọi thứ trên thế gian, sống vui khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau kể cần là người cần tình yêu giữa ngân hà. Một lần hãy tin những yêu thương. Bên nhau cùng ngắm ánh trăng vàng ngàn sao, một tình ngọt